Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 96, giết người đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu, người đã chết, vô luận như thế nào cũng không nên nói lời nào. Sinh mệnh là cao quý nhất, Mục Kinh Trập cũng hối hận. Dù sao thì tiểu mập mạp vẫn còn quá trẻ và cuộc đời cũng mới bắt đầu. Nhưng không thể chỉ vì áy náy và hối hận mà gánh lấy trách nhiệm về mình. Thiệu Tây mới có bao nhiêu lớn, cậu chỉ bằng một nửa tuổi của tiểu mập mạp, cậu cũng rất đáng thương. Từ quan điểm của cha mẹ, làm sao có thể công bằng với Thiệu Tây, người có thể để lại bóng đen tâm lý sau khi nhìn thấy tất cả những điều này. Tiểu Tây, đừng suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Mục Kinh Trập giờ phút này chỉ muốn bảo vệ Thiệu Tây. Cuối cùng, tâm trạng của Thiệu Tây cũng bình tĩnh lại một chút. Ngay sau đó anh nghe thấy ai đó hét lên rằng mẹ của đứa trẻ đã đến. Có người biết tiểu mập mạp nên đã đến báo tin cho mẹ nó. Mẹ của tiểu mập mạp vốn là mở cửa hàng buôn bán, lại ở ngay đối diện, cách đó không xa, cho nên vội vàng chạy tới. Mục Kinh Trập và Thiệu Tây gặp lại mẹ béo mà họ đã gặp vào buổi sáng. So với sự hung dữ lúc sáng, mẹ béo lúc này tràn đầy hoảng sợ và không thể tin được. Nhất định không phải tiểu mập mạp nhà tôi, không phải. Nó đang đi hóng gió, không phải nó. Cô ta không ngừng phủ nhận cho đến khi nhìn thấy xác chết và bộ quần áo quen thuộc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp khuỵu xuống. Người đỡ cô ta không thể kéo cô ta lên cho dù có cố gắng thế nào. Không, không, mẹ vừa mới nói với con mấy câu, sao con lại thật sự bỏ đi? Cô ta nằm trên mặt đất, không đứng dậy được, liền bỏ tới. Làm ơn, mọi người, xin hãy giúp tôi cứu thằng bé. Cô ta gào khóc, tiếng khóc thật thê lương. Những người xung quanh không đành lòng nhìn bọn họ, quay đầu đi chỗ khác. Hai người đứng bên cạnh Mục Kinh Trập thấp giọng nói. Vậy cô vì cái gì luôn luôn đánh mắng đứa nhỏ, không chiếm được vị trí thứ nhất, nói nó phế vật, chết quách đi cho rồi. Mục Kinh Trập nghe vậy đã rất sốc. Cô và Thiệu Tây nhìn thấy tiểu mập mạp bị mắng, nhưng họ không biết rằng cô ta sẽ mắng con mình nặng nề và cay nghiệt như vậy. Từ những cuộc trò chuyện không liên tục giữa một số người, Mục Kinh Trập biết rằng tiểu mập mạp được mẹ đơn độc nuôi nấng, cha đã qua đời khi nó còn rất nhỏ. Cha nó là một nhà văn và là một nhà thơ, ông cũng đã xuất bản sách, nổi tiếng là một người hóm hình. Tiểu mập mạp từ nhỏ đã có tài năng, mẹ rất quan tâm nuôi dưỡng nhưng yêu cầu lại quá khắt khe, bất kể là tham gia cuộc thi nào, nó luôn được kỳ vọng là người đứng đầu, nếu không sẽ bị đánh đòn hoặc mắng mỏ. Tiểu mập mạp bị bức đến đường cùng, mọi người ra sức thuyết phục nhưng đều vô ích, mẹ luôn nói chỉ có như vậy nó mới có thể trở thành nhân tài. Kết quả là tiểu mập mạp không thể cầm cự, cuối cùng dùng cách chết thảm nhất như lời mẹ nói. Ép con đến chết thì làm mẹ sao chấp nhận được, cuối cùng cô ta trực tiếp khóc đến chết đi sống lại, người dân xung quanh hỗ trợ gọi công an, lo tang lễ. Mục Kinh Trập nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiệu Tây. Biết rằng cô cũng không thể giúp đỡ, vì vậy cô đã mang Thiệu Tây đi. Gấp gáp rời đi cũng quên không phương hướng, lại đi theo hướng ngược lại đến nhà khách, vẫn là Quý Bất Vọng là người đưa họ trở lại. Đừng suy nghĩ nhiều, Quý Bất Vọng trấn an, tôi chỉ hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra nữa trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp giáo dục của mẹ béo là không nên, mà cách làm của tiểu mập mạp cũng không nên, bất kể như thế nào. Sinh mệnh đều nên được trân trọng. Quý Bất Vọng thuyết phục một chút, nhưng Thiệu Tây không nói lời nào, cậu vẫn còn nhỏ và khả năng chấp nhận vấn đề có hạn. Vốn định quay về, lại xảy ra chuyện như vậy, đi đường có chút bất đắc dĩ, Mục Kinh Trập cổ vũ. Để thằng bé ở lại một mình một lát, nghỉ ngơi đi. Cô cũng cần yên tĩnh, ừ, tôi ở bên cạnh, có chuyện gọi thì gọi tôi, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thiệu Tây ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nhưng cậu không dám nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt lại, cậu có thể nhìn thấy tiểu mập mạp lại rơi xuống trước mặt mình. Mục Kinh Trập nói với Thiệu Tây, khi tác phẩm của cậu bé được xuất bản, chúng ta hãy mua nó về nhà, được chứ? Từ giờ trở đi, vào thời điểm này hàng năm, hãy đốt tiền giấy cho cậu bé và đốt bất kỳ tác phẩm tốt nào cho cậu bé, để cậu bé bên kia cũng có thể xem, được chứ? Thiệu Tây rốt cục đáp ứng, được, tiểu mập mạp ra đi. Người mẹ béo bị bỏ lại nhất định là người đau đớn nhất, có lẽ cô ta sẽ mang tội cả đời, Mục Kinh Trập cảm thấy nặng trĩu. Không ngờ, sau khi Mục Kinh Trập thông cảm với cô ta xong, buổi tối, mẹ béo tìm đến cửa nhà cô. Thiệu Tây, mày có phải ở trong đó không? Mau cút ra ngoài, khi chuyện như thế này xảy ra với người tổ chức cuộc thi, họ khó tránh khỏi việc phải lên tiếng. Mẹ béo đầu tiên là buộc tội họ không công bằng cho nên mới hại con trai cô ta chết thảm, sau đó bằng cách nào đó có được địa chỉ của Thiệu Tây. Đều là lỗi của mày, đi ra, hôm nay tao nhất định phải giết mày, đền mạng cho con trai tao. Cô ta thực sự đến để trả thù cho tiểu mập mạp, bất chấp sự ngăn cản của ông chủ, cầm cây kéo lại chỗ cửa, điên cuồng đâm vào phá cửa. Ông chủ muốn ngăn cản nhưng mẹ béo đã kề chiếc kéo vào cổ. Các người mà ngăn lại, tôi liền chết ngay tại đây, ngay cả báo thù cho con trai cũng không được, tôi cũng không muốn sống nữa, tôi sống có ích lợi gì. Ông chủ buộc phải lùi lại, phía bên trong phòng, lông mày của Mục Kinh Chập thắt lại. Đừng sợ, không sao đâu. Mục Kinh Chập an ủi Thiệu Tây, hoàn toàn không biết mạch não của người này, làm thế nào mà cô ta nghĩ đến việc tìm đến Thiệu Tây. Mẹ béo lại tìm được một lối thoát để chút giận, mở cửa ra, Thiệu Tây, đừng tưởng rằng mày không lên tiếng thì tao không biết mày ở đây. Mày giết con trai tao, mày còn không biết xấu hổ mà sống. Quý Bất Vọng bước ra ngăn cô ta lại, cô nói nhảm cái gì vậy, liên quan gì đến Thiệu Tây? Tại sao không liên quan? Nếu như không phải nó đạt được hạng nhất, tiểu mập mạp của tôi đã không chết. Thiệu Tây còn khiêu khích mắng thằng bé, chính nó đã ép chết tiểu mập mạp của tôi. Thiệu Tây rốt cục bình tĩnh lại, sắc mặt tái nhợt, vốn đang tự trách mình, nhưng nghe được câu này, càng cảm thấy mình sai rồi. Mục Kinh Chập tức sắp chết. Tiểu Tây, ngồi yên đây. Cô nghiến răng mở cửa. Chết tiệt, cô kêu Tiểu Tây hại chết con trai cô, rõ ràng là cô hại chết con mình. Vốn dĩ Mục Kinh Chập thật sự không muốn nói ra những lời này, bởi vì đối với một người mẹ mà nói nó quá kích động, nhưng lần này cô thật sự tức giận rồi. Cô cũng thông cảm với người mẹ này, nhưng cuối cùng người mẹ này lại có thể trách Thiệu Tây cháo trở, người không biết còn tưởng là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tưởng rằng chúng tôi là người ngoài không biết, chuyện này tôi đều nghe được, chính cô không ngừng mắng con trai mình, ép nó chết. Con của cô vì sao mà chết? Trong lòng cô rõ nhất. Tôi phía trước còn thấy cô đáng thương. Kết quả hiện tại cô còn không biết tự ngẫm lại. Chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Cô mà được coi là mẹ ư. Mục Kinh Chập nghiến răng nghiến lợi. Khó trách thằng bé muốn rời đi. Cũng là bị cô bức đến đường cùng. Tất cả đều là bởi vì người mẹ như cô. Mẹ béo vất vả cũng tìm được lý do minh oan. Tìm được vật tế thần. Nhưng cuối cùng sự thật lại bị Mục Kinh Chập tàn nhẫn xé nát. Cô ta làm sao chịu nổi. Câm miệng, cô câm miệng. Cô ta hét lớn một tiếng, cầm cây kéo đâm tới. Hai mắt đỏ bừng hận ý. Cô ta muốn giết Mục Kinh Chập. Cách chương.